Chỉ là, tôi luôn có cảm giác, tứ linh huyết trận mấy vật quỷ dị khôn lường này, bọn ta hà tất đi. Thanh Long hơi biến sắc chợt ngắt lời. Tam muội, mấy chuyện này không phải muội và ta có thể nghị luận được, sau này trước mặt người ngoài ngàn vạn lần không nên nói tới. Khăn che mặt của U Cơ hơi động đẩy, nhìn Thanh Long, chỉ thấy gã đang nhíu mày, mặt mày nghiêm túc cho nên không khỏi trầm mặc trở lại, liền chậm chậm gật đầu. Thanh Long tới lúc đó mới yên tâm, liền từ tốn thốt. Tam muội, muội đừng trách ta, kỳ thực những năm gần đây, đặc biệt là sau khi xảy ra chuyện Bích Giao tiểu thư, Quỷ Vương tông chủ tính tình cũng dần dần có biến hóa, tuy ngày thường đối đãi với bọn ta vẫn tôn trọng khách khí, nhưng ta thấy ông ta bình thời xử sự quyết đoán, sát ý dĩ nhiên là càng thịnh, bọn ta vẫn là kẻ dưới, bề trên khó đoán, phải cẩn thận là hơn. U Cơ lẳng lặng nói, được đại ca tôi biết rồi. Thanh Long nhìn nàng, lại từ từ xoay người, trầm mặc một hồi, chợt hỏi. Cũng không biết quỷ lệ hắn hiện đang ở chỗ nào trong tử trạch. U Cơ đứng đằng sau gã, nhìn về phía trước, giờ này bóng tối mênh mông, cột sáng vàng kinh thiên động địa hồi nãy dĩ nhiên đã biến mất, chỉ còn lại một màn hắc ám, nhịn không được hỏi. Đại ca, Quỷ Vương tông chủ không phải là luôn luôn tín nhiệm quỷ lệ nhất sao? Tại sao lần này không ngờ lại không nói cho hắn biết bọn ta sẽ đến đây? Sao không nói cho hắn biết mục đích của bọn ta? Thanh Long quay đầu lại nhìn U Cơ, không nói gì. U Cơ phảng phất ngây người, tựa hồi đang nghĩ ngợi gì đó, liền ngước đầu lên nhìn đằng xa, thấp thoáng nghe thanh âm của nàng lan man. Lại không thể nói ra. Cách chương.